Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2859, Thống nhất Cửu Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô không quá hồi hộp. Có thể là như thế thời gian dài. Bọn hắn đều có chút lo lắng không yên. Không biết Mặc Liên Thành trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Hai người lặng lẽ thầm nghiêng mắt nhìn lấy Mặc Liên Thành. Ánh mắt lại sẽ nhanh chóng lướt qua Khúc Đàn Nhi. Hai cái vợ chồng tại cùng một chỗ lúc. Làm chủ bình thường cũng sẽ là Mặc Liên Thành. Cái này một điểm, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đã sớm nhận rõ. Cái này Cửu Thành chi chủ. Nàng nên được rất tiện nghi. Lại rất dễ dàng. Hỏa đế trong lòng cũng có chút co quắp. Yên lặng uống một bình nước trà. Chỉ có Mây Mưa Đế ngồi xuống liền không hề động qua. Trên bàn trà cũng không có đụng. Nếu không phải biết rõ hắn khí tức bình ổn mạnh mẽ. Đều không khó cho người hoài nghi. Hắn có phải hay không ngủ. Bình thường âm trầm Vũ Vân Đế. Bất thình lình trở nên bình tĩnh như vậy. Thật là hoa lệ lệ chuyển biến. Hỏa đế nhìn thấy hắn như vậy. Cái kia đáy lòng co quắp cùng bất an. Không hiểu đều bình ổn lại. Rất nhanh, bên ngoài có một đạo bóng người vội vã mà xuất hiện. Khi hắn bước vào trong điện lúc, lập tức liền đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Một chân quỳ xuống đến. Đại nhân, thuộc hạ đến. Rất tốt, tìm một cái vị trí ngồi đi. Tạ đại nhân, hai người đối thoại. Mộc Lưu Tô bốn người là giật mình một hồi lâu. Bọn hắn chờ lâu như vậy. Không phải là lại chờ thổ đế a, thổ đế cái này ra hỏa vậy mà cố ý tới chậm. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài trông coi nha hoàn. Lại rất nhanh cho thổ đế chuẩn bị trà nóng. Lại yên lặng lui đi xuống. Thổ đế vốn định cầm lấy uống trà một ngụm. Bởi vì lâm thời thu đến Mặc Liên Thành đưa tin. Hắn lập tức liền chạy tới. Không có nửa khắc nghỉ ngơi. Loại kia hồi hộp tâm tình phía dưới. Coi như lộ trình không lâu lắm. Hắn đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là, khi hắn cầm lấy bát trà. Phát hiện trong điện người ánh mắt hoặc là lực chú ý đều rơi tại chính mình trên người. Lại thêm Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô cái kia nhướn mày. Đồ đần đều nhìn ra bọn hắn chờ lâu như vậy không vui. Thổ đế rất biệt khuất. Lại chậm chậm đem vừa nâng chung trà lên chén lại co quắp buông ra. Lại không phải hắn cố ý để bọn hắn chờ. Có được hay không? Không nhìn thấy hắn đã liều mạng chạy tới sao? Thổ đế bản thân cảm giác rất oan uổng. Mặc Liên Thành nhạt mắt đảo qua bốn người liếc mắt. Thổ đế không phải cố ý tới chậm. Là các ngươi đến sau. Ta lâm thời thông báo tiếp hắn qua đây. Cho nên, các ngươi không cần dùng cái loại ánh mắt này đến xem hắn. Hắn cảm thấy có cần phải thay thổ đế làm sáng tỏ một chút. Nếu không, có ý kiến liền không tốt. Lại hoặc là ngày sau, từng cái đều học thổ đế tới chậm cũng không có việc gì. Như thế, hắn sẽ rất xoắn suýt tích. Tên nào đó sẽ không thừa nhận. Hắn ngay từ đầu liền quên thông chi thổ đế. Thổ đế tranh thủ thời gian gật đầu. Là, ta đã cố gắng chạy tới. Hai cái hắn, chỗ nào còn dám bày đế tôn tư cách. Trong điện nhân số mặc dù không nhiều. Cứ như vậy mấy cái. Có thể là, cái nào một cái là hắn một mình đắc tội nổi. Thế là, bây giờ bị đánh sợ đồng dạng thổ đế. Liền lộ ra rất không còn khí lễ. Hết lần này tới lần khác. Ở đây mặt khác tứ đế. Hoàn toàn sinh không nổi khinh bỉ hắn suy nghĩ. Đến suy nghĩ một chút. Bọn hắn đối mặt là ai a hát? Một đôi yêu nghiệt vợ chồng a hát. Mặc Liên Thành thanh u ánh mắt đảo qua đám người. Đám người lập trường đoan chính một chút sắc mặt. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng mà nhìn xem ở đây mỗi người biến hóa. Cảm giác tương đối thú vị. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nói. Ta cho các ngươi một tháng thời gian. Để Cửu Thành nhất thống. Hoàn toàn bình định xuống tới. Đến mức phải làm như thế nào? Các ngươi năm người thương lượng a, hắn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định một tháng thời gian. Có năm vị đế tôn, cũng tương đương với nhất thống. Liền là còn lại bốn thành muốn thu ăn. Nhưng chỉ cần năm người một lòng, căn bản không thành vấn đề. Cách chương.